Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 424, ngục giam bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra lạc. Một cái đại hán lôi kéo xe bò, mà này xe bò mặt trên là mấy cái dơ hề hề thùng gỗ, bên trong truyền đến một trận tanh tưởi. Ở Hoa Hồng huyện ngục giam cửa, mấy cái ngục tốt giấu mũi nhìn người tới, bọn họ vẻ mặt ghét bỏ. Người nào? Tới đại hán đem một khối dơ hề hề khăn mặt gục xuống ở trên vai, hắn cười hắc hắc ngẩng đầu lên, thình lình chính là Yến Tiểu Bắc, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc đã hoàn mỹ dung nhập một cái chọn phân công nhân vật bên trong, bởi vì hắn hoa tam cái đồng bối, người một cái chọn phân công tác vì sư phụ, lúc này kia sư phụ đang ở hắn bên cạnh. Đây là một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, nhân xưng lão cung, lại bị xưng là cung lão, mà hắn đó là này huyện phủ cùng ngục giam phân công, hắn nói. Chư vị, là ta, lão cung, đây là ta tân chịu đồ đệ, tương lai chờ ta trăm năm sau, là muốn kế thừa ta y bát, hôm nay ta dẫn hắn tới gặp từng trải. Ai có thể tưởng tượng được đến, đường đường một nồi nhiếp chính vương, thế nhưng sẽ giả trang thành một cái chọn phân công. Càng làm cho người giật mình chính là, này Yến Tiểu Bắc đã hoàn mỹ dung nhập một cái phố phường tiểu dân thân phận bên trong. Đối với cái này niên đại người tự nhiên là khinh thường đào phân công, nhưng Yến Tiểu Bắc không giống nhau, hắn là tiên tiến 9 năm chế giáo dục bắt buộc thụ giáo dục giả, là kiên định xã hội chủ nghĩa bảo vệ giả, ở hắn trong mắt chức nghiệp không có đắt rẻ sang hèn, cho nên hắn lợi dụng cái này niên đại mọi người thường thức lựa chọn một loại nhất ổn thỏa lèn vào biện pháp. Thủ vệ nói, cung lão ta nói ngươi cưới không đến tức phụ thế nhưng bị ngươi tìm được rồi cái đồ đệ thật là có ngươi, ít nhất có người dưỡng lão tống chung. Thủ vệ tránh ra lộ cung lão đi ở phía trước thúc giục Yến Tiểu Bắc nói. Tiểu Bắc lại đây, đuổi kịp, ai, sư phụ, Yến Tiểu Bắc ở phía sau đẩy xe. Cung lão còn nói thêm, đừng làm cho phân thủy bắn tung tóe tại này đó đại ca trên người tiểu tâm một ít. Yến Tiểu Bắc làm theo tới ở ngục giam bên trong, Yến Tiểu Bắc mới phát hiện cái này ngục giam đã bị tu sửa qua, thoạt nhìn là so hoa đều ngục giam càng thêm rộng rãi không ít, thoạt nhìn cũng càng thêm đồ sộ. Mà nơi này binh lính cũng phòng vệ thực trọng, chung quanh mỗi 10 bước liền có một cái trạm gác, quả nhiên cùng Khôn Tử nói được giống nhau, nơi này cất giấu cái gì khó lường bí mật. Cung lão nói, người đem Niu dắt đi chuồng bò, lại uy điểm nguyên liệu, liền xuống dưới tìm ta. Cung lão suy nghĩ muốn dạy cấp Yến Tiểu Bắc một ít bản lĩnh, nhưng tâm nói chọn phân này một hàng đơn giản là xem người sắc mặt, này Yến Tiểu Bắc thiên tư thông minh, tự hồ cũng hoàn toàn không yêu cầu đặc biệt đi giáo thụ, cho nên hắn nghĩ, vẫn là từ bỏ. Mà Yến Tiểu Bắc còn lại là đem Niu dắt tới rồi chuồng bò phụ cận, nhìn tả hữu không người, dẫm lên vách tường liền nhảy đi lên, liền ở ba cái canh giờ phía trước Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan tách ra hành động, hai người từng người bằng vào bản lĩnh, phân tán đi xem xét tin tức. Yến Tiểu Bắc vẫn là thực lo lắng Tô Nhan, vốn định không cho Tô Nhan đi tuần tra an an tĩnh tĩnh ở cái khách điếm chờ đợi tin tức nhưng Tô Nhan vẫn là không muốn. Tô Nhan ngày thường ôn thuần cùng cừu con dường như, nhưng một khi kiên trì một việc nàng vẫn là thực ngoan cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nguyên tắc cường cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần không gặp đến ma lễ thanh nhân vật như vậy, Tô Nhan cũng sẽ không tao ngộ cái gì nguy hiểm. Lúc này Yến Tiểu Bắc dẫm lên trên vách tường tới rồi ngục giam trên nóc nhà, lại phát hiện lúc này ngục giam phía trên khung đỉnh cũng đứng hai cái tiễn thủ. Yến Tiểu Bắc tay cầm nổi lên hai quả đá chiếu này hai người một viên, này hai người đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Mà Yến Tiểu Bắc đưa bọn họ đặt ở cùng nhau, lại đem quần áo cấp cởi, hai đàn ông một giấc ngủ dậy hình ảnh kia chính là tuyệt không thể tả. Bởi vậy, bọn họ cũng sẽ không cho rằng chính mình là bị đánh hôn mê, mà là hai người thâm nhập giao lưu lúc này mới hôn mê qua đi. Yến Tiểu Bắc mở ra nóc nhà một khối mái ngói, lại phát hiện phía dưới là một cái hắc ám phòng, ánh sáng có, nhưng không cường, hắn lập tức đem mái ngói nhiều mở ra mấy khối, sau đó liền nhảy xuống, chung quanh cũng vừa lúc không ai. Yến Tiểu Bắc ở nhảy xuống thời điểm, thuận tay đem nóc nhà mái ngói cấp hợp lại thượng, cho nên lúc này cũng không lưu lại cái gì tung tích. Hắn nhìn về phía chung quanh, bỗng nhiên nơi xa tiếng bước chân truyền đến, chọc đến Yến Tiểu Bắc nghiêng người liền tới ở một góc giấu thân giấu đi. Nhưng là hắn thiếu chút nữa kinh hô ra tới, bởi vì ẩn thân địa phương, thế nhưng dựng một người, một cái người chết. Đây là một khối thây khô tựa hồ vẫn là một tù nhân. Này ngục giam không thích hợp, Yến Tiểu Bắc trong lòng lẩm bẩm nói. Đi tuần tra một chút hảo chúng ta uống rượu đi. Một cái thô lỗ thanh âm từ nơi xa truyền đến, Yến Tiểu Bắc thăm dò vừa thấy, phát hiện là hai cái ngục tốt chính đi tới phòng trung gian, đem một cái bàn dịch chuyển tới rồi một bên, nguyên lai này cái bàn phía dưới thế nhưng là một khối đồng thau bàn tử, phía dưới còn lại là một cái cầu thang. Khó trách nơi này trùng kiến, nguyên lai hiện tại còn cất giấu mật thất. Yến Tiểu Bắc nhìn đến hai người biến mất ở mật thất nhập khẩu, hắn chờ đợi thật lâu sau lúc này mới tiềm nhập đi vào. Mà này mật thất bên trong, thình lình truyền đến từng trận gay mũi mùi máu tươi, kia mùi máu tươi tràn ngập khai đi, làm đầu người vựng hoa mắt, tựa hồ là nào đó khó lường huyết khí. Dưới chân là một mảnh tân phô phiến đá xanh, mặt trên màu đen loang lổ khối khối đối tề, mà ở hai sườn còn lại là nham thạch vách tường, dắt mấy cái cây đuốc. Cây đuốc dầu hỏa hiển nhiên thêm quá nhiều, một bên thiêu đốt, một bên còn không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Yến Tiểu Bắc dùng tay lau một chút dầu hỏa nghe nghe, hắn sắc mặt biến đổi, lúc này mới phát hiện này nơi nào là dầu hỏa, đây là dầu trơn, hơn nữa là chính mình chưa bao giờ gặp qua dầu trơn, hồi tưởng khởi phía trên mật thất thây khô Yến Tiểu Bắc đã né tránh suy đoán ra tới đây là cái gì. Đại khái chính là thi du đốt đèn chỉ có thể ở một ít khủng bố tiểu thuyết trông được đến, không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đến, đây là đột phá hắn tưởng tượng, cũng đột phá hắn não động. Xuyên qua này một cái dài lâu nhạt nhẽo đường đi lúc sau, chung quanh cũng rộng mở thông suốt, nhưng mà trong không khí lại cũng xuất hiện từng trận khóc nức nở thanh âm kia như là nữ nhân khóc thút thít, lại như là mùa xuân miêu ở kêu, xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó còn kèm theo vài tiếng giống như trẻ con tiếng khóc tại đây u tĩnh thả không biết địa phương, như vậy thanh âm là làm người có chút sờn tóc gáy. Yến Tiểu Bắc thong thả đi đến phía trước đi bước một đều phi thường cẩn thận. Đạp đạp, hắn phát hiện chính mình lòng bàn chân bỗng nhiên phát dính lên, cúi đầu vừa thấy, ngoan ngoãn, trên mặt đất thế nhưng đều là một bãi than màu đen chất lỏng, lại nhìn kỹ, lại phát hiện này đó đều là biến thành màu đen phát dính máu. Nơi này quá quỷ dị, thanh âm nơi phát ra, là từ nơi xa một cái dương truyền ra tới, Yến Tiểu Bắc lặng lẽ qua đi, đem cái ở cái dương thượng một khối vải bạt cấp sốc lên, chính là vừa mở ra liền đến không được, bên trong có một trương lông xù xù thả đen nhánh mặt chính nhìn chằm chằm hắn xem, gương mặt này cực độ vặn vẹo nhưng khủng bố. Yến Tiểu Bắc đang muốn rút kiếm, nhưng mà hắn bỗng nhiên liền ý thức được này đó tựa hồ là yêu quái, cách trương.